Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 373, tạo hóa, ngươi cười cái gì, Dương Thị bị nàng dạng này cười một tiếng. Không biết làm sao, da mặt đốt đến đỏ bừng, Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, lúc này trong lòng sinh ra một cỗ phiền chán cảm giác đến. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi, bạc là của ta. Vụ hôn nhân này không thành, nếu là tam ca muốn ta hỗ trợ lại nhìn nhau, bạc ta có thể ra, nhưng muốn ngươi cho con trai lấy cô vợ nhỏ, dựa vào cái gì muốn ta bỏ ra, dưới gầm trời này liền không có xuất giá muội tử cho ca ca nói cô vợ nhỏ. Dương Thị đã không muốn để cho Thôi Vi tìm con dâu đến cùng mình không thân cận, không nghe mình, lại không nỡ năm lượng ngàn bạc, trong miệng nói thầm không ngừng. Thôi Vi lười nhắc cùng nàng nhiều lời, trực tiếp nâng chung trà lên, ta có lời muốn cùng tam ca nói, nếu là không có chuyện, cha các ngươi đi giữa đường đi dạo đi, khó được tới một chuyến, quay đầu cũng bốn phía chơi đùa một phen, nàng cái này vừa mới nói xong. Lưu Thị ngược lại là có chút ý động, khó được đến kinh một lần, đây chính là cuộc đời lần đầu. Tự nhiên là muốn bốn phía nhìn xem monster Dương Thị mặc dù còn có chút không cam lòng. Nhưng Thôi Thế Phúc đã nhìn ra được nữ nhi hiện tại không kiên nhẫn được nữa. Đương nhiên là lôi kéo nàng đi, chờ đám người này vừa đi, chỉ chưa Thôi Kính Bình xuống tới. Thôi Vi lúc này mới thở dài một tiếng. Tam ca, gần đây ta nghe Nhiếp đại ca nói, cái kia Lục Kính đã thượng thư hoàng thượng. Chỉ sợ hoàng thượng sẽ thay hắn làm chủ, ngươi cùng tần cô nương ở giữa ta biết. Thôi Kính Bình nhẹ gật đầu. Ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, nửa ngày về sau mới thở sâu thở ra một hơi. Muội muội, như là đã là như thế này, nếu là ta lại tiếp tục ở kinh thành, chỉ sợ về sau tần cô nương liền gả cho người, người ta cũng sẽ nói nàng nhàn thoại. Muội muội, ngươi bánh ngọt cửa hàng. Ta chỉ sợ không thể làm tiếp nữa. Ta mặc dù đọc sách không được, nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Ta nghĩ theo cha mẹ bọn người cùng một chỗ rời kinh. Về sau ngươi muốn hảo hảo bảo trọng. Thôi Vi không phải lần đầu tại Thôi Kính Bình trên mặt nhìn thấy thống khổ như vậy bên trong mà. Lại dẫn một chút giãy giụa dáng vẻ, lập tức trong lòng như là bị nghẹn ở, khó chịu nói không ra lời. Con người khi còn sống bên trong nếu là tướng muốn triệt để trưởng thành. Nếu là không có trải qua dạng này đau thấu tim gan cực khổ. Chỉ sợ còn thật không dễ dàng nhảy thoát tình huống hiện tại. Thôi Kính Bình biểu lộ giống như là làm quyết định gì. Như là năm đó hắn một thân một mình rời đi Tiểu Loan thôn lúc dáng vẻ. Chỉ là so với lúc ấy, thoát chút ngây thơ, càng nhiều chút kiên định. Nhưng cặp mắt kia, lại vẫn như cũ là đồng dạng sáng tỏ. Dương Thị mặc dù còn đang không cam lòng lẩm bẩm, nhưng nàng một người căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Bắt đầu Thôi Vi còn cảm thấy trong lòng đối nàng có chút phiền chán. Nhưng lại nghĩ tới từ đây thiên nam địa bắc, về sau chỉ sợ gặp lại thời gian không nhiều. Trong lòng cái kia tia không kiên nhẫn cũng lại phai nhạt chút. Cuối tháng 6 sau. Người nhà họ Thôi lặng lẽ rời kinh, đồng xuất kinh còn có Thôi Kính Bình, nguyên bản Thôi Vi cửa hàng lặng lẽ đóng lại, cùng lúc này đồng thời, Thất Nguyệt lúc đầu, thân thể hoàng thượng sau khi khỏi hẳn liền cùng hầu ngự sử xây Lục Kính cùng Định Châu chi phủ chi. Nữ tần Thục Ngọc cho hôn sự, hôn lễ liền cũng ổn định ở Thất Nguyệt, kể từ đó, tần gia đến hoàng thượng tứ hôn. Cũng là một kiện vô cùng có mặt mũi cùng đại hỷ sự tình. Trong kinh lúc đầu Hứa Thị sau lưng bị người cười nhạo đã lâu. Lúc này ngược lại là rốt cục mở mày mở mặt một lần. Lục gia bên kia đại hôn. Hoàng đế cố ý làm bách quan tiến đến chúc mừng. Thôi Vi tự nhiên cũng đi. Thấy tận mắt một lần truyền thuyết này bên trong tiết diện vô tư Lục Kính. Vi nói nghe đồn 30 tuổi Hứa. Nhưng kỳ thực quan sát người này tướng mạo, chỉ sợ nói hắn 40 tuổi đều có người tin tưởng. Sắc mặt trắng bệch gầy yếu, thường xuyên lấy một khuôn mặt cứng nhắc, hai đầu lông mày hình chữ xuyên, choan, nếp gấp mang ra một cỗ bất kính nói cười vẻ nghiêm túc đến. Lúc đầu hôm nay là hắn ngày đại hỷ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại xuyên một thân lục phẩm màu lam quan bào. Thậm chí ngay cả hỷ phục cũng không mặc, mẫu hậu thị nhìn qua niên kỷ đã không nhẹ, nghe nói trước kia qua quả, một thân một mình đem lục kính kéo phát lớn lên, lúc này người sinh con đều sớm, lục kính liền coi như là tuổi nhỏ mất cha, bây giờ tính ra hậu thị cũng nên chỉ là hơn 40 không đủ 50 tuổi. Có thể nàng tóc trắng xóa, trên mặt khe rãnh trải rộng, trên mặt một đôi bát tự sam. Lục kính dung mạo theo nàng, chỉ là hậu thị lớn tuổi, nhìn liền càng là nghiêm khắc cực kỳ. Nay Nhật Bản tới là tần tục ngọc ngày đại hỷ, có thể hết lần này tới lần khác lục gia bên trong lại chỉ đơn giản treo đạo hồng màu. Lục mẫu hậu thị xuyên một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nhung váy. Liền là con trai đại hôn lúc, trên mặt đều mảy may ý cười cũng không. Nàng đứng bên người một cái sắc mặt tiều tụy. Tuổi chừng khoảng 30 phụ nhân, trong tay dắt hai cái hẹn 4-5 tuổi đứa bé, chính rụt rè đứng tại cửa ra vào đón khách, Thôi Vi khi đi tới quả nhiên liền nhìn thấy lục gia bên trong liền cái hạ nhân đều không có. Hai đứa bé này hẳn là lục kính đứa bé, hậu thị bên người phụ nhân hẳn là lục kính thiếp, tần thục ngọc đại hôn ngày đó, dĩ nhiên để phụ nhân này cùng đứa bé đều theo tới. Đây không phải là cố tình cho người ta ngột ngạt à, mà lại rõ ràng là ngày đại hỷ, bà mẫu không có mặc lấy vui mừng cũng không sao, thậm chí ngay cả lục kính cái này tân lang quan mà đều mặc một thân quan bào. Khiến cho Thôi Vi cảm thấy càng là đồng tình tần tục ngọc không ít, bởi vì vụ hôn nhân này là hoàng thượng làm chủ, bởi vậy hoàng đế tự nhiên khiến bách quan đến đây chúc mừng. Thôi Vi cũng đi theo đám người cùng một chỗ đến đây. Mấy cái quan phu nhân đi ở nàng đằng trước, Thôi Vi nhìn thấy mấy người kia đưa danh mục quà tặng đến hậu thị trước mặt lúc. Còn không có cười nói chúc mừng, đầu kia hậu thị cũng đã mặt lạnh lấy đem danh mục quà tặng ném đi trở về. Nghiêm nghị nói, hôm nay con trai nhỏ đại hôn, đây là hoàng ân hạo đãng, lục gia vốn cũng không có dễ ngọn nguồn. Nếu không phải hoàng thượng hạ lệnh, lão phụ nhân lúc đầu không cần phải khách, những này ngân lượng phu nhân nếu là có tâm, gì không cần tới tiếp tể thiên hạ lê dân bách tính. Sao lại cần cầm đến lúc này? Ta lục nhà mặc dù bất tài, nhưng lại không nhìn chúng những này lui tới. Còn xin phu nhân nhanh chóng đem đồ vật cất kỹ. Hôm nay hoàng thượng hạ lệnh để chư vị đến đây liền thôi. Như thu này lễ. Về sau chư vị có việc hiếu hỉ, lão phụ nhân thế nhưng là không bỏ ra nổi tiền đến. Cái này một câu nói làm cho cực kỳ không khách khí. Ngoài viện lập tức rất nhiều người đều sợ ngây người, cái kia tặng lễ phu sắc mặt người đỏ bừng lên, bờ môi run rẩy, lập tức sắc mặt lại trở nên xanh xám, thân thể cứng ngắc, nếu không phải hôm nay là hoàng thượng hạ lệnh khiến người đến đây. Chỉ sợ lúc này phụ nhân kia liền muốn quay người rời đi. Thôi Vi cũng cảm thấy đầu có phần đau. Có người bu lại, một bên liền nhỏ giọng nói. Vị này chính là sử bộ thị lang triệu phu nhân. Thôi Vi vô ý thức quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy vương quốc công phủ phu nhân Phùng Thị lúc này chính ngậm lấy ý cười tại nói. Chuyện cùng nàng, bản trước khi đến bởi vì tần thục ngọc sự tình Thôi Vi đối mặt nàng lúc nhiều ít còn có chút xấu hổ. Lúc này vừa nhìn thấy người, nàng lập tức mím môi một cái, một bên liền cười nói, đa tạ vương phu nhân đề điểm, chỉ là thiếp thân tới vội vàng, bây giờ nhìn bộ dáng này, cũng không tốt đẹp tặng quà Thôi Vi mới tới kinh thành không có bao nhiêu thời gian. Lại bởi vì trong đó mang thai sinh con nguyên cớ, xuất ngoại tiếp khách thời gian không nhiều, kinh trung đại hung viên nhiều vô số kể, nàng cũng không phải là mỗi cái đều nhận ra xong, lúc này may mắn Phùng Thị cùng nàng đề điểm, Phùng Thị bất luận nói thế nào cũng là có ý tốt. Thôi Vi trong lòng cũng cảm kích, bận bịu cũng cười cùng nàng trả lời một câu, hai người cái này mới xem như dựng vào lời nói. Vị này lục phu nhân nói chuyện như thế âm vang hữu lực. Không thiếu được về sau hoàng thượng còn phải tán nàng một câu hiểu rõ đại nghĩa. Đã như vậy, quý giá cũng không cần tiễn. liền tùy tiện nhặt đồng dạng trên thân cho đi, Phùng Thị ngậm lấy ý cười nói một câu. Thôi Vi hướng trên người mình liếc mắt nhìn, bởi vì phía sau có cái đến thái tử coi trọng đệ đệ. La Huyền không ít cho nàng đưa tới một chút vàng ngân châu bảo chờ. Trên thân mang không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nàng cũng không muốn đợi chút nữa đưa lễ ra ngoài bị người ném tới trên mặt đến. Bởi vậy nghĩ nghĩ dứt khoát hướng Phùng Thị cười một tiếng. Cũng không tránh nàng, quay đầu liền hướng bên người Bích Liễu nói. Ngươi trên cổ tay vòng tay lấy đến cho ta. Quay đầu ta trả lại ngươi một cái, Bích Liễu trong tay mang là một đôi tố vòng tay bạc. Bề ngoài là chạm rỗng, là dùng ngân bỏng hóa về sau phát thành từng đầu tinh tế tia. Quấn thành một chi vòng tay, nặng ngược lại không nặng, bất quá thắng ở mỹ quan. Rất nhiều trong kinh chúng nha hoàn đều thích dùng mang dạng này kiểu dáng. Phùng Thị nghe Thôi Vi để cho người ta đem vòng tay lấy xuống lúc. Ngược lại là nhãn tình sáng lên, vội vàng cũng y dạng họa hồ lô, để bên người nha đầu lấy đồng dạng đồ trang sức xuống tới. Một bên để cho người ta gói kỹ, một bên liền cùng Thôi Vi nhẹ giọng cười, nhiếp phu nhân ngược lại là ý kiến hay, không ngờ tới Lục Kính hôm nay phụng chỉ lấy tiền cũng không cần. Ngược lại thật sự là thay nhà chúng ta bớt đi một số lớn, vương quốc công phủ đã là truyền thừa. Mấy đời, nơi nào sẽ thiếu cái gì bạc, thế nhưng là Thôi Vi lại nghe được Phùng Thị nói đến thú vị. Nhịn không được liền nở nụ cười, hai người lần này nói mấy câu, cũng có vẻ gần gũi hơn khá nhiều. Thôi Vi trong lòng đối với Phùng Thị cũng có chút hảo cảm. Hoàng thượng khoang thuyền tốt, thái tử nhưng lại bệnh, La Huyền dựa vào liền thái tử, thế lực tự nhiên không lớn bằng lúc trước. Nàng một cái tân khoa trạng nguyên phu nhân, trừ La Huyền bên ngoài, nơi nào còn có chỗ nào đáng giá người khác lấy lòng. Những người kia quả nhiên liền phai nhạt, bây giờ nhìn lấy Thôi Vi lúc hận không thể tránh xa một chút. Không ngờ tới Phùng Thị vẫn còn chưa biến thái độ, hai người đều cho mượn chúng nha hoàn đồ trang sức, đầu kia hậu thị quả nhiên để cho người ta đem đồ vật cho nhận lấy không ra mà. Thôi Vi cùng Phùng Thị vào trong phòng ngồi, vừa mới nói mấy câu, đầu kia quốc công phủ thế tử phu người nhưng lại tới đem Phùng Thị cho gọi mở. Thôi Vi chính không có việc gì lúc, lại nghe được bên ngoài có người hô, nói là tân nương tử tới. Thôi Vi cùng Tần Thục Ngọc cũng coi là quen biết, vội vàng đứng lên đến đi theo một đường ra ngoài nhìn. Vụ hôn nhân này bởi vì là hoàng đế chỉ. Mà hoàng đế lại vì mượn Lục Kính mà đứng uy phong mình. Cố ý để bách quan đến chúc, Hứa Thị mặc dù là gả nữ nhi, có thể đồng dạng cũng là tứ phẩm chi phủ phu nhân. Tự nhiên cũng là theo chân cùng một chỗ tới. Tần Thục Ngọc xuyên một thân màu đỏ chót vui bào, đỉnh đầu khăn cô dâu từ Tần Hoài từ cỗ kiệu bên trên đọc xuống dưới. Thôi Vi vừa ra tới lúc liền đúng lúc cùng Tần Hoài ánh mắt đối đầu. Tần Hoài trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng vẻ áy náy đến. Vội vàng đem mặt tạm biệt lái đi, Hứa Thị ngược lại là nhìn trước mắt náo nhiệt tình cảnh. Có chút dương dương tự đắc, hướng Thôi Vi nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh miệt thần sắc khi nhìn đến phía sau Lục Kính mẹ con xuyên một thân xiêm y. Màu xanh da lúc, lập tức có sắc liền thay đổi, ngày đại hỉ. Lục Kính mẹ con hai người vậy mà đều chưa xuyên một thân hỷ phục. Hứa Thị sắc mặt có chút xấu hổ, lại nhìn thấy đi theo Lục mẫu hậu thị bên người trung niên phụ nhân. Cùng bề ngoài nhìn so chồng mình nhỏ không được mấy phần Lục Kính lúc. Lập tức sắc mặt liền cứng đờ, tay chân tức khắc lạnh buốt. Tần Thục Ngọc lúc này như là mộc đầu nhân mặc cho người ta nắm cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lão. Thành Lục Kính lại thiên địa. Liền do người dẫn phải vào tân phòng, Hứa Thị miễn cưỡng cười, người chung quanh nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo chút đùa cợt cùng ác ý. Hôm nay Lục Kính thành hôn một chuyện mà xem như đem người cho làm mất lòng. Người người đến đây vui vẻ tặng lễ, lại bị hắn lạnh nói ác mắng một trận, thậm chí đem một người hạ lễ ném xuống đất, sưng đầy người hơi tiền mùi vị. PS, canh thứ hai tương đương. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.